Nữ phụ truyền kỳ, chương 4, đồ vật thuộc sở hữu của riêng tôi. Góc truyện audio.com. Phong Thương, người thừa kế của Phong Thị, tập đoàn dầu khí đứng đầu thế giới và đồng thời cũng là một trong các nam chính. Có một lần, Phong Thị và Lạc Thị hợp tác với nhau nên nữ chính đã có cơ hội gặp gỡ Phong Thương. Đứng trước vẻ ngoài tuấn lãng và gia thế hùng hậu của hắn, nữ chính đã tìm mọi cách để lôi kéo Phong Thương vào hậu cung của mình. Sau nửa năm, Phong Thương đã bị nữ chính dụ dỗ thành công. Hắn là một nam chính rất nguy hiểm. Phong Thương là người góp khá nhiều công sức trong việc thủ tiêu nguyên chủ A. Bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay chuyển, kéo theo theo những con người tài năng đã được định sẵn là của nhau. Ai sẽ gục ngã, ai sẽ là người có thể đứng vững sau tất cả mọi chuyện. Kết quả, không ai có thể đoán trước được. Tại biệt thự Phong gia, thiếu gia đã điều tra xong, một người đàn ông áo đen cung kính thông báo cho thiếu niên ngồi gần đó. Trên sofa, một thiếu niên đang nhắm mắt dưỡng thần, ngũ quan tuấn mỹ lạnh lùng và đặc biệt là đôi mắt phượng đen sâu thẳm không thấy đáy như muốn nhấn chìm mọi thứ vào bên trong. Nói, Phong Thương cất giọng. Không ai biết giấu sau vẻ điềm tĩnh hiện giờ chính là sự háo hức chờ mong kết quả để biết cô bé đó là ai. Theo kết quả cho thấy thì cô gái đó chính là đại tiểu thư của Lạc gia. Lạc Thành Y, vì Lạc Tổng và Lạc Phu Nhân ly thân nên cô ấy được chuyển đến Paris sống. Đã đến được 3 tháng rồi, Lạc tiểu thư thường ít ra ngoài nên hầu như cô ấy không có bạn. Ngoài ra, cô ấy còn thông thạo nữ công gia chánh. Đang chuẩn bị được cấp bằng tiếng Hàn, Nhật, Anh và Pháp, Phong Thương vừa nghe vừa suy nghĩ. Tiểu Y A, em rất thích hợp. Thích hợp để làm đồ vật sở hữu của riêng mình tôi. Trong một căn phòng xa hoa, chủ tịch, thiếu gia cho người điều tra Lạc đại tiểu thư. Hình như cậu ấy rất có hứng thú. Trong bóng chợt cất lên một giọng nói. Người đàn ông được gọi là chủ tịch nghe xong thì trên gương mặt nghiêm khắc bỗng hiện lên ý cười. Cuối cùng cũng có người làm cho Thương Nhi động tâm, ông phải xem thử người đó ra sao mới được, mà hình như Lạc đại tiểu thư kia là con gái của Lạc Quân thì phải. Lạc Quân, người thừa kế sáng giá của Lạc Thị, từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành một lãnh đạo hoàn hảo. Nhưng cũng phải nói rằng Lạc Quân rất thông minh, đúng hơn chính là một thiên tài. Những kỹ năng, bài học vượt cấp hắn đều hoàn thành xuất sắc. Lúc bấy giờ hắn chính là thần tượng của biết bao tiểu thư. Công tử giới quý tộc, năm 18 tuổi, Lạc Quân tiếp quản Lạc Thị, tập đoàn tài chính có tiếng đương thời. Dưới sự dẫn dắt tài tình của hắn đã đưa Lạc Thị lên một tầm cao mới. Trở thành một đại gia tộc nằm trong top 10 của thế giới. Năm 20 tuổi, Lạc Quân đã gặp và kết hôn với định mệnh của đời mình. Đó là Lăng Quỳnh Đan. Đại tiểu thư Lăng gia đứng thứ 6 thế giới, người ngoài nhìn vào thì thấy đó là một cuộc liên hôn giữa hai đại gia tộc vì lợi ích. Nhưng không ai biết rằng hai người họ chính là yêu nhau thật sự. Một năm sau, Lăng Quỳnh Đan hạ sinh một đứa bé kháo khỉnh nhưng thời gian đó đã xảy ra một vụ chấn động rất lớn gây xôn xao dư luận nên cũng không ai để ý. Rằng con của Lạc Tổng đã ra đời. Vài tuần sau khi mọi việc bình thường trở lại thì mọi người mới kéo nhau đến chúc mừng Lạc gia. Lúc đó mới biết tiểu bảo bối mới sinh của Lạc Tổng là một bé gái xinh xắn tên là Lạc Thành Y. 8 năm nữa trôi qua. Lạc Quân bỗng từ bên ngoài nhận về một đứa nhỏ của hắn và người phụ nữ khác. Đứa nhỏ tên là Lạc Tử Giật. Mẹ của Lạc Tử Giật mới mất vì tai nạn giao thông nên hắn chuyển đến sống với Lạc Quân. Lăng Quỳnh Đan cũng thương xót cho hoàn cảnh của Lạc Tử Giật nên đồng ý cho hắn ở lại. Từ đó ai cũng biết Lạc Tổng có một trai một gái thông minh lanh lợi như hắn ngày xưa. 4 năm sau, dư luận gần đây xôn xao một tin nóng hổi. Lạc Tổng có con riêng. Vài hôm trước có một người phụ nữ gọi Trần Tuyết đến tìm Lạc Quân. Bà ta còn dắt theo hai bé gái bằng tuổi Thành Y. Nói là cốt nhục của Lạc Quân. Nghe nói nhiều năm trước Lạc Tổng thanh xuân khí thịnh, một đêm mây mưa liền trúng ngay hồng tâm, nhưng sau đó Trần Tuyết không cần bồi thường liền rời đi. Ai ngờ bà ta đã mang thai, bây giờ hai đứa nhỏ đã hiểu chuyện, Trần Tuyết bảo bọn nhỏ cần có cha nên dẫn cả hai đứa con tới Lạc Gia làm ầm ĩ đòi nhận nuôi. Vì mặt mũi, Lạc Thị đành phải chấp nhận nhưng Trần Tuyết sẽ không có danh phận. Con của bà ta cũng có rất ít quyền hạn, và trả giá cho sự chấp nhận đó là ly thân với Lăng Quỳnh Đan vì bà không thể chịu được tính trăng hoa của Lạc Quân nữa. Không lâu sau đó, Lạc Đại Tiểu Thư cũng sang Paris du học, không khí trong Lạc Gia không còn ấm áp tình thương như xưa mà thay vào đó là sự lạnh lẽo đến thấu xương. Người làm trong Lạc Gia ai cũng biết Lạc Tổng và Lạc Thiếu Gia rất lạnh nhạt với ba người Trần Tuyết. Họ chỉ mong một ngày nào đó phu nhân và tiểu thư trở về như xưa. Hết chương 4, Gray. Cách chương.